Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký, cũng có tên gọi khác là Ngũ Đại Thần Thú, của tác giả Hoàng Nam, một tác giả khá trẻ thưa quý vị. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lý Hồng dù tu vi cao thâm nhưng mà rốt cuộc vẫn là quỷ, có rất nhiều pháp thuật đạo gia cô không hiểu rõ. Nhìn thấy tên pháp sư kia đang múa máy nhảy qua nhảy lại một chậu lửa đỏ, thi thoảng lại giải gạo muối ném linh phù thì ngạc nhiên hỏi. Trường Phong cười tà tà lên tiếng để giải thích. Tên béo kia đang làm xiếc đấy. Làm xiếc sao? Lý Hồng không hiểu Trường Phong đang nói gì cho nên hỏi lại. Trường Phong biết mình lỡ lời thì vội sửa. Thì đang diễn kịch cho đám người kia xem. Không đúng, ta thấy linh lực tỏa ra nơi chậu than kia, khẳng định là hắn đang thi pháp. Ta còn nói là hắn không thi pháp đâu, chỉ là pháp thuật này ngoài đem các pháp dược được chế sẵn cho vào trong chậu, lại đem phù hòa ném vào thì không còn gì khác. Cô nhìn xem, hắn nhảy múa hăng say như vậy, không phải là diễn kịch làm trò thì làm gì? Lý Hồng lúc này mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Trương Phong, kế đó thì lại hỏi. Suốt cuộc pháp thuật kia dùng để làm gì? Nếu không phải được ném qua thực lực của cô, thật sự là không tin cô là một dạ quỷ đâu. Sau này nhớ tìm hiểu kỹ các pháp thuật, nếu không muốn bị người khác ức hiếp nghe chưa? Ai ức hiếp ta? Ngươi sao? Lý Hồng bị Trương Phong lên mặt chỉ dậy thì bực mình. Trương Phong không quản nàng nữa lại giải thích về pháp thuật nọ. Pháp thuật này gọi là khởi hỏa truy tâm, là pháp thuật cơ bản thường được dùng khi pháp sư muốn tìm địa điểm để phát ra âm khí. Không phải pháp sư các người hay dùng đuốc hướng âm mỗi lần tiến vào trong sào huyệt tà vật hay sao? Lý Hồng thắc mắc. Cô nói đúng, nhưng mà đuốc hướng âm chỉ dùng được trong phạm vi hẹp. Hiện tại cả phủ đệ này quanh quẩn âm khí, cô không có thấy sao? Dùng đuốc hướng âm sẽ không thể tìm ra vị trí chính xác. Trương Phong cẩn thận giải thích. Ngay lúc hắn vừa dứt lời thì từ phía bên kia, pháp sư béo mập cũng vừa dừng nhảy múa. Chỉ thấy từ trong chậu đang đựng pháp dược, một cột khói màu đỏ bốc lên. Chùm khói đỏ đó bay lượn trên không một chút, sau đó từ từ bay về phía một miệng giếng gần đó rồi chui tọt xuống. Pháp sư béo thấy vậy thì cười, kế đó liền tiến lên ném xuống giếng mấy lá linh phù, lại đổ những thùng pháp dược đã chuẩn bị sẵn từ trước xuống giếng, miệng liền hét lớn. Ra đây cho ta. Tiếng hét vừa dứt thì bất chợt dưới giếng vang lên tiếng nữ nhân gào thét. Một cỗ âm khí từ miệng giếng không ngừng tràn ra, hình thành một khói đen tạm thời che đi ánh nắng mặt trời. Khi đó là một thân ảnh từ dưới giếng bỏ lên. Trường Phong và Lý Hồng chăm chú quan sát thì nhìn ra đó là một nữ quỷ. Nhìn quỷ khí quanh quẩn trên thân có thể đoán được nàng là một cái ác quỷ. Nữ quỷ kia sau khi bỏ ra khỏi miệng giếng thì bắt đầu biến hóa bộ dáng dữ tợn. Hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào pháp sư béo, miệng gằn lên từng câu oán độc. Tên lỗ mũi trâu, là ngươi đem những thứ dơ bẩn kia đổ xuống giếng phải không? Pháp sư béo hình như cũng nhận ra nữ quỷ kia là cấp bậc ác quỷ, lại nhìn thấy quỷ cố tỏ ra bộ dáng dọa người, thì nở ra một nụ cười khinh bỉ, cố nặn ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt mà nói. Nữ quỷ kia từ đâu mà đến, có gì bám đến nơi này để hại người nhiễu loạn nhân gian? Tại sao ta phải nói với ngươi? Ngươi không nói, ta bắt ngươi phải nói. Pháp sư béo dứt lời thì vùng vẫy kiếm gỗ hướng nữ quỷ mà chém tới. Nữ quỷ sớm đã nhận ra ý đồ của hắn, cũng bảo quỷ phát tiến lên. Hai bên so đấu một hồi, cuối cùng nữ quỷ không chịu được, phải bỏ chạy xuống giếng. Phía bên kia pháp sư béo tuy thắng lợi nhưng mồ hôi cũng nhễ nhại. Nói thật thì lực của hắn cùng lắm cũng chỉ ngang với cấp bậc trung sư. Nhìn thấy nữ quỷ bị đánh lui, đám gia nhân cùng thân quyến của chi phủ hò reo. Không ít kẻ còn tranh thủ nịnh bợ pháp sư béo, ý đồ xin hắn một ít bùa bình an. Suy chỉ có chi phủ đại nhân là vẫn bất động, dường như đảo đang suy nghĩ tới một điều gì đó. Không sao nữa rồi, nữ quỷ kia đã bị ta đánh lui, lại bố trận phong ấn miệng giếng. Cho dù nữ quỷ kia gan có lớn thế nào cũng không dám xuất hiện nữa. Các người cứ yên tâm mà sinh sống. Đa tạ vương chân nhân đã thay trời hành đạo. Phu nhân của tri huyện niềm nở nói, kế đó lại khách khí mời tên Vương chân nhân kia vào nhà dùng trà. Thì ra tên béo kia họ Vương, nhìn qua cũng có chút pháp lực, nhưng hai chữ chân nhân kia có lẽ là chưa có tới. Phía sau khối đá lớn tại sân sau biệt phủ của Tri Huyện, Trường Phong nghe hết được cuộc trò chuyện của họ xì mũi mà nói. Lý Hồng thấy vậy chỉ cười cười, sau đó hỏi hắn, người thấy chuyện này thế nào? Ta không tin với từng này âm khí lại chỉ do một ác quỷ tạo ra. Hơn nữa khi nãy nhìn thái độ của Tri Phủ đại nhân có gì đó không đúng. Chuyện này không chỉ có đơn giản như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Phong nói. Lý Hồng cũng gật đầu, nàng là quỷ đối với pháp thuật còn kém hiểu biết. Nhưng nếu là âm khí hay là quỷ khí, nàng chỉ cần cảm nhận một chút liền có thể đoán ra chủ nhân của âm khí cùng quỷ khí đó lợi hại hay không. Được rồi, hôm nay xem xét tới đây đã. Ngày mai khi mà tiên vương chân nhân kia đi rồi chúng ta sẽ lại tới. Trường Phong nói đoạn định xoay người đi, thì từ phía sau lưng hai người vang lên tiếng quát. Các người là người nào, sao lại có mặt ở đây? Người đâu, có trộm? Trường Phong giật mình quay lại nhìn ra là một nha hoàn của Tri Phủ. Lại nghe cô ta hô hoán là có trộm thì nhất thời hóa đá. Không biết làm sao để giải thích. Lại nghe từ xa tiếng bước chân dồn dập kéo tới. Biết là đám binh lính thủ vệ của phủ đệ đang kéo tới. Trường Phong khẩn trương quay sang Lý Hồng mà nói. Cô tạm thời tránh mặt trước đi. Cô là quỷ, nếu để tên vương chân nhân kia nhìn ra, ta nhất thời khó lòng mà giải thích. Nghe Trương Phong nói vậy, trong ánh mắt của Lý Hồng thoáng có một chút buồn bã nhưng vội tan biến. Cô biết Trương Phong nếu đã muốn nàng rời đi, ắt đã có kế sách tự bảo vệ bản thân của mình. Cho nên nhẹ gật đầu, kế đó vận quỷ lực nhảy phóc lên nhà và nhanh chóng rời đi. Nhà hoàn kia thấy Lý Hồng rời đi thì cũng không lấy làm lạ. Bởi lẽ thời đại này mấy võ sư võ công cao cường đều có thể làm được. Nàng đưa ánh mắt khóa chặt trên người của Trương Phong, ý như muốn nói, người có chạy đằng trời. Trương Phong bị nàng nhìn chằm chằm không có chút sợ hãi, ngược lại lại còn nháy mắt, đá lông nheo khiến nha hoàn kia đỏ thẹn cả mặt. Lúc này đám thủ vệ của phủ đệ cũng đã chạy tới. Thế bọn họ tới, nha hoàn vội chỉ tay về phía của Trương Phong, còn nói hắn là một tên trộm biến thái, ý đồ giờ trò đồi bại với nàng. Trương Phong nghe đến đây thì đầu chảy đầy mồ hôi, không phải vì hắn sợ đánh mà sợ miệng lưỡi xảo trá của nha hoàn nọ. Đám thủ vệ sau khi nghe nha hoàn kia nói xong, biết Trương Phong tự ý xông vào trong phủ thì tiến lên bắt giữ hắn lại, đem đến trình báo với Tri Phủ. Tại đại sảnh của biệt phủ, Tri Huyện Bình Xương gọi tên Hoàng Khải đang ngồi tiếp chuyện với Vương chân nhân. Cả hai người chuyện trò vui vẻ. Tri Phủ Hoàng Khải còn không ngừng hỏi han về trận pháp kia. Dường như lão muốn biết chắc chắn một điều, nữ quỷ kia liệu có thoát ra mà hại người được nữa không? Vương chân nhân hiểu ra ý tứ thì cũng kính cẩn mà đáp. Tri Phủ đại nhân yên tâm, bần đạo đã dùng bí pháp môn để mà phong ấn nữ quỷ đó, khẳng định nó không thể ra ngoài. Ngay lúc mà Vương chân nhân vừa dứt lời thì từ ngoài cửa vang lên tiếng của Trương Phong. Quỷ nữ nọ xác thực là không ra được, nhưng mà nếu phía dưới còn tà vật mạnh hơn nó, vì đại sư này, ông có chắc chắn là tà vật đó không thoát được hay không? Nghe tiếng nói của Trương Phong, cả Tri Phủ lẫn Vương chân nhân nọ đều ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Trương Phong đang bị mấy tên thủ vệ áp giải tới. Tri Phủ Hoàng Khải bấy giờ mới lên tiếng, người này là ai? Một thủ vệ chắp tay mà thưa, bẩm đại nhân, tên này lẻn vào trong phủ bị chúng ta bắt được, xin đại nhân định đoạt. Định đoạt ta, sợ các người không có cái gan đó đâu. Trương Phong lạnh nhạt nói, hỗn xược, giữa thanh thiên bạch nhật để dám xông vào phủ quan trộm cắp, còn ở đây giả mồm cãi láo. Người đâu, đem ra đánh 50 gậy, sau đó đem vào trong ngục, chờ ta xong việc sẽ xét xử. Tri Phủ nghe thấy những lời ngông cuồng của Trương Phong thì cả giận. Dù sao thì lão cũng đường đường là Tri Huyện đại nhân, lại bị một tên trộm thách thức. Nếu không vì bản tính thiện lương, lão đã trực tiếp sai người chém đầu của Trương Phong rồi. Đám thủ vệ nhận lệnh đang định đem Trương Phong ra ngoài đánh thì bị Trương Phong lại lên tiếng. Kế đó từ trong ngực áo lấy ra một vật. Tri Phủ đại nhân, ngài xem đây là cái gì? Tri Phủ Hoàng Khải nhòe mắt nhìn khối vàng trên tay của Trương Phong thì một hồi cả kinh, hai chân nhũn ra quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi nhận ra khối vàng trên tay Trương Phong chính là kim bài, Tri Phủ Hoàng Khải vội vàng quỳ xuống vái lạy. Tất nhiên thứ hắn vái chính là kim bài chứ không phải là Trương Phong. Trương Phong vẻ mặt đắc ý nhìn lão cười, một hồi lâu mới cho phép lão đứng dậy. Đám thủ vệ hồi nãy hùng hồ bắt giữ hắn, bây giờ người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, quỳ rạp xuống trên mặt đất không dám ngóc đầu lên. Hạ quan không biết Khâm Sai đại nhân giá lâm cho nên không nghênh đón từ xa, xin Khâm Sai đại nhân tha tội. Chẳng hay quý tính đại danh của đại nhân làm trong triều đảm nhiệm chức vụ gì để cho hạ quan tiện xưng hô. Phía trong sảnh đường, chi phủ Hoàng Khải khúm núm đứng trước mặt của Trương Phong mà hành lễ. Lão tuy khiếp sợ kim bài nhưng đối với người thanh niên trẻ tuổi trước mặt vẫn sinh ra chút hoài nghi, bởi vậy mới cẩn thận dò hỏi. Trương Phong nhìn ra thâm ý của lão cũng không vòng vo, trực tiếp nói thật danh tính. Ta tên là Trương Phong, vốn không phải là đồng lưu với chi phủ đại nhân, ta là một pháp sư. Trên đường hành đạo may mắn gặp được gỡ thái, à không, gặp gỡ hoàng thượng đang cải trang vi hành. Ta cùng hoàng thượng kề vai chiến đấu tiêu diệt cái ác, được người coi trọng đem tặng kim bài, người còn lệnh cho ta hành tẩu thiên hạ. Thấy tham quan liền xử, thấy tà ma thì diệt. Chi phủ đại nhân như vậy đủ rồi chứ? Trương Phong trong lời nói còn cố tình thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động. Vì hưng phấn thêm bớt còn chút nữa gọi thẳng là Thái Tông, công may mà sửa kịp lúc. Đến lúc này thì chi phủ Hoàng Khải đã phần nào tin tưởng thân phận Khâm Sai của Trương Phong, lại một lần nữa chắp tay vái lạy. Thì ra là Khâm Sai đại nhân giá lâm, bần đạo có lời chào. Vương chân nhân nọ nãy giờ ngồi một bên để nghe hết câu chuyện, biết rõ thiếu niên trước mặt thân phận không phải tầm thường, lúc này mới lên tiếng để lấy lòng. Trương Phong thấy lão mờ miệng thì liếc mắt đánh giá, lúc này đây hắn mới có cơ hội quan sát kỹ con lợn mập mạp này. Người được gọi là vương chân nhân nọ, tướng mạo xấu xí, ngũ quan kỳ dị, nhìn lướt qua cũng có thể tạo cho người ta một cảm giác kẻ này gian xảo. Ồ, thì ra là đồng đạo, hân hạnh, hân hạnh. Trương Phong giả bộ đưa mắt nhìn lướt qua đạo bào của vương chân nhân kia đang mặc mà nói. Vương chân nhân thấy hắn nề mặt mình thì đắc ý, kế đó tiến đến giới thiệu tên tuổi. Không dám, không dám, bà đạo tên là Vương Phúc, là trưởng môn nhân Thanh Thiên Quan, bài vị chân nhân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ồ, thì ra con lợn béo này tên là Vương Phúc. Hắn cố tình nói ra bài vì có lẽ muốn dằn mặt mình. Trương Phong nghĩ thoáng qua trong đầu cái đó niềm nở nói. Thì ra là Vương Đạo Hữu, người là Pháp Sư Trung Hoa hay sao? Đúng vậy, năm xưa nhà ân điển của Lê Thái Tổ, Pháp Sư Trung Hoa chúng ta không bị đuổi khỏi Đại Việt. Ta mang theo lòng biết ơn ở lại đây dựng đạo quán thu nhận đệ tử, một lòng hướng yêu trừ ma, giúp cho dân chúng Đại Việt có thể an cư lạc nghiệp. Trương Phong nghe thấy những lời buồn nôn đó thì không khỏi cười thầm ở trong bụng, suy chỉ có đám hạ nhân nhà chi phủ là tỏ ra sùng bái đức hạnh của Vương Phúc. Chẳng hay Khâm Sai đại nhân xuất thân ở danh môn đại phái nào, nghe những lời vừa rồi của ngài có lẽ rất am hiểu, tu vi ắt hẳn cũng rất cao thâm. Sau một hồi tận hưởng sự sùng bái của đám người kia, Vương Phúc lại cất tiếng, trong lời nói mang theo sự khinh thường đối với Trương Phong. Trương Phong làm sao mà không nhận ra, thế nhưng vẫn bộ dáng nhàn nhã hắn đáp. Tiểu đạo xuất thân thấp kém, thần không đáng nhắc tới, tu vi cũng bình thường, hay là thôi đi, đừng nhắc tới nữa nha. Thì ra cũng chỉ là một tên rác rưởi, Pháp Sư Đại Việt cũng chỉ có thế. Vương Phúc trong lòng khinh thường Trương Phong một phen, kế đó hắn hướng Hoàng Chi Phủ mà nói. Chi phủ đại nhân, hiện tại yêu nữ kia đã bị ta phong ấn dưới giếng, khẳng định không thể lại đến đây để hại người. Hôm nay chuẩn bị chưa đầy đủ cho nên chưa thể tận diệt. Ngày mai ta quay lại lập đàn làm phép trừ cỏ tận gốc. Xin chi phủ đại nhân yên tâm. Phương Phúc nói đoạn thì xin phép ra về. Lúc quay đi hắn còn cố tình liếc mắt về phía Trương Phong một cái. Sau khi Vương Phúc đi thì Hoàng Chi Phủ mới kính cẩn quay đầu trở lại mời Trương Phong ngồi xuống uống trà nói chuyện. Khi nãy lão nghe Trương Phong giới thiệu mình là Pháp Sư cho nên cũng không ngần ngại đem những chuyện kỳ quái phát sinh thời gian qua kể lại một lượt, sau đó nhờ Trương Phong xem xét qua. Mục đích của Trương Phong tới đây lần này cũng là vì những sự quái dị kia cho nên rất chăm chú lắng nghe. Khi nghe tới đoạn hoàng phu nhân gặp phải quái nhân, lại còn nhắc tới chuyện gì đó đã xảy ra 20 năm về trước, Trường Phong ra dấu cho Hoàng Chi Phủ dừng lại mà nói. Đa phần yêu quỷ nếu không siêu thoát được thì nhất định còn có chấp niệm nào đó, có thể là do oan khuất mà chết, cũng có thể còn điều gì đó vương vấn trần gian. Chi Phủ đại nhân, ông nhớ kỹ lại xem 20 năm trước có từng xảy ra chuyện gì hay không? Nghe Trường Phong hỏi vậy, Hoàng Chi Phủ cũng cẩn thận suy nghĩ, nhưng hồi lâu vẫn không nhớ ra được điều gì. Lão chỉ nhớ rằng 20 năm trước, khi đó lão 25 tuổi, thì Đỗ Trạng Nguyên áo gấm về làng. Cha mẹ của lão khi đó cũng già yếu, muốn lấy vợ sinh con yên bề gia thất. Lão vốn là một hiếu tử liền nghe theo, nhưng đêm động phòng vì phu nhân mới cưới về đột nhiên mất tích, gia đình hai bên tìm kiếm một thời gian dài vẫn không có tung tích. Bên ngoài có tin đồn vì phu nhân kia trốn đi cùng tình lang. Lão cũng vì vậy mà buồn rầu một thời gian dài. Mãi một thời gian sau lão mới lấy vợ, chính là hoàng phu nhân hiện tại. Trường Phong nghe Hoàng Chi Phủ kể lại sự cố thì cũng cau mày. Chuyện 20 năm về trước khẳng định có ẩn tình. Hắn hoài nghi người con gái kia đến ngày cưới tự nhiên mất tích, ắt hẳn có nguyên do phía sau. Phải biết lấy được Trạng Nguyên thời nay là một niềm hãnh diện, không chỉ với người con gái đó mà cả là một gia tộc, không lý nào mà nàng lại bỏ đi như thế. Trường Phong mang theo mối nghi hoặc trở lại khách điếm, trước khi đi còn nói ngày mai lại tới, hắn muốn xem vị vương chân nhân kia lập đàn làm phép. Hoàng Chi Phủ biết hắn nếu đã được hoàng thượng trọng dụng, ắt sẽ có chỗ lợi hại, cho nên vui vẻ nói: được đại nhân chiếu cố, hạ quan không biết lấy gì để cảm tạ. Trương Phong cười tươi, lấy từ trong túi ra hai lá bùa màu vàng đưa cho Chi Phủ mà nói: ông và phu nhân mỗi người giữ một lá. Chuyện đang xảy ra tại đây không có đơn giản như vậy. Còn nữa, đêm đến tất cả khu vực chống trải trong phủ đệ đều phải đốt lửa lớn. Hoàng Chi Phủ nghe không hiểu ý tứ của việc đó, nhưng vẫn vâng dạ gật đầu tỏ ý làm theo phân phó của Trương Phong. Trương Phong nói xong thì liền rời đi. Trở lại tới khách điếm, Trương Phong đem những chuyện tìm hiểu được nói với đám người của Trần Kiên. Tất cả chúng đầu vào bàn bạc, kết quả cuối cùng đều đồng nhất. Nữ quỷ kia chín phần là cô dâu đã mất tích, chỉ là nguyên do vì sao nàng lại dưới giếng thì nhất thời chưa có manh mối để suy đoán. Người thấy tên vương chân nhân kia có khả năng áp chế được nữ quỷ kia không? Lý Hồng một bên lên tiếng hỏi. Trương Phong lạnh nhạt nói: hôm nay hai bọn họ đấu pháp cô cũng thấy, dựa vào dương khí ban ngày tên béo kia mới chiếm chút tiên cơ, nếu là đêm tối hẳn chưa chắc đã là đối thủ. Nếu vậy ngày mai hắn làm phép xác định sẽ làm ban ngày, tất cả chúng ta qua đó xem một chút. Ánh mắt của Hoàng Linh toát lên sự tò mò nói: cũng được, ngày mai lại nói, bây giờ ăn cơm. Chi Phủ đó cũng thật là, ta dù gì cũng mang thân phận khâm sai, ấy vậy mà một bữa cơm cũng không lên tiếng mời chào, thật là quá keo kiệt. Trương Phong lẩm bẩm ở trong miệng, kế đó cùng mọi người xuống dưới lầu một gọi tiểu nhị mang cơm canh dọn lên. Cùng lúc này, trong đạo quán của vương chân nhân nọ, có ba bóng người đang ngồi uống rượu bàn bạc. Một trong ba người lên tiếng: vương phúc người khẳng định là chỉ là một pháp sư trẻ tuổi sao? Đúng vậy, khi nãy ta có cho người bám theo hắn về tới khách điếm thì biết được hắn đi cùng với mấy người trẻ tuổi nữa, tất cả bọn chúng đều là pháp sư. Khi ở phủ của Hoàng Chi Phủ kia, ta có dò hỏi thân thế của hắn, nhưng mà hắn nói chính là một âm dương sư, không có liên quan gì đến phái nội đạo hay là lão già Trần Toàn như lời của Mạnh Đạt huynh nói. Vương Phúc cùng kính rót rượu vào chén của người kia trả lời: thì ra người vừa rồi lên tiếng chính là Miêu Sư Tương Tây tên là Mạnh Đạt, người đã bị Trần Toàn ngăn lại không cho tiếp cận Xoáy Đầu Châu ngày đó. Bên cạnh hắn lúc này còn có một thanh niên, vẻ mặt khôi ngô nhưng có phần quỷ quyệt. Nghe hai người nhắc đến Trần Toàn, hắn khẽ cười nhếch mép tỏ rõ sự khinh thường. Trần Toàn nọ lợi hại như vậy sao? Ta cũng từng nghe sư phụ ta nhắc đến cái tên này. Thế nhưng mà truyền thuyết đôi khi lại khác xa với thực tế. Mạnh Đạt nghe người thanh niên kia nói như vậy thì cảm thấy trên mặt hơi nóng rát một chút. Còn những ngày đó lão bị tiếp một ấn của Trần Toàn đã phải rút lui. Giờ đây người thanh niên kia lại cho rằng Trần Toàn không có gì lợi hại, chẳng khác nào tát vào mặt của lão. Suy nghĩ hồi lâu, Mạnh Đạt mới lên tiếng. Thiên Minh Sư có chỗ không biết, Trần Toàn đó nổi danh ở Đại Việt cách đây mấy chục năm. Đạo pháp thông huyền hơn 10 năm trước đột nhiên mất tích. Cứ nghĩ rằng lão già tuổi thọ đã chết, nào ngờ tại âm huyệt xoáy đầu châu ta lại bắt gặp lão. Đấu pháp một trận ta không phải là đối thủ, đành phụ sự ủy thác của Thượng Thanh Phái các vị mà rời đi. Về sau ta cho người bí mật điều tra thì được biết âm huyệt thứ nhất của chúng ta bị phá là do một đám sư trẻ tuổi làm ra. Nếu ta đoán không lầm thì đám người Vương Phúc gặp chính là bọn chúng. Nếu tên pháp sư trẻ tuổi kia đã được Thái Tông trọng dụng ban cho kim bài, thì ắt cũng có chút thực lực. Lần này bọn chúng tìm tới đây chắc chắn là vì âm huyệt thứ hai. Thiên Minh Thiên Sư, cậu chớ có nên khinh địch. Mạnh Đạt, ông không phải đối thủ, không có nghĩa là lão lợi hại. Hơn nữa đám pháp sư Đại Việt so với thần thông của Đại Minh ta thì chẳng có đáng gì. Các vị cớ gì mà phải sợ hãi như vậy chứ? Thiên Minh nọ không khách khí mà nói thẳng. Hắn vốn là đại đệ tử của Thượng Thanh Phái, môn phái Trung Hoa có danh tiếng bậc nhất tại Đại Việt. Bởi vậy mà từ lâu Thiên Minh đã quen với cách hành xử phách lối, không xem các môn phái khác của Trung Hoa tại Đại Việt ra gì. Miêu sư Mạnh Đạt tuy có chút tức giận, nhưng mà nghĩ tới Thượng Thanh Phái lại còn thế lực chống lưng phía sau của họ thì không dám nói nhiều. Lúc này Vương Phúc mới lên tiếng. Hai vị, vậy ngày mai có muốn cùng tiểu đạo tới đó một chuyến hay không? Âm khí từ cái giếng kia xác định là có chút cổ quái. Cổ quái như thế nào? Thiên Minh nghi hoặc hỏi. Vương Phúc vội trả lời. Ngày hôm qua ta vốn là có thể ra tay thu phục ác quỷ nọ, nhưng mà khi đuổi tới miệng giếng ta cảm nhận được thi khí phát ra. Ta hoài nghi miệng giếng đó phía dưới còn ẩn chứa thứ gì đó, cho nên đành phong ấn lại tạm thời. Miêu sư Mạnh Đạt nghe đến đây thì cau mày, cái đó liền hỏi. Thì khí sao? Liệu có phải đáy giếng nọ có liên quan đến âm huyệt thứ hai? Ông nói rõ một chút đi. Thiên Bình hơi khó hiểu liền nói. Miêu sư Mạnh Đạt không vòng vo trực tiếp kể lại. Năm đó ta cùng sư phụ cậu và một số trưởng môn nhân các phái theo quân đội Đại Minh chúng ta sang xâm chiếm Đại Việt. Bình biến bất lợi, đại tướng quân Vương Thông sai chúng ta bắt các đại tà vật trên khắp đất Đại Việt, lại tìm kiếm âm huyệt mở ra, đem những tà vật đó phong ấn tại âm huyệt, hình thành âm xào tự địa. Mục đích dùng âm khí tiêu hao long khí của Đại Việt mưu đồ xâm chiếm một lần nữa. Chúng ta đã ra tay vây bắt được 5 đại tà, trong đó có một con bạch cốt tinh thân là Yêu Thi, đem nó phong ấn ở âm huyệt thứ hai cách phủ Bình Sương không xa. Liệu giếng nước Vương Phúc nói có kết nối gì với âm huyệt kia hay không? Nghe Miêu sư Mạnh Đạt nói đến đây thì Thiên Minh trầm tư một lát, kế đó cười lớn mà nói. Nếu quả thật là như vậy thì quá tốt rồi. Ta còn không biết phải làm sao để tạo ra một ít động tĩnh cho bọn dân đen Đại Việt chịu khổ mà không làm ảnh hưởng đến trận pháp của âm huyệt thứ hai. Ý của Thiên Minh sư là... Vương Phúc khó hiểu hỏi. Thiên Minh ghé vào tay của Vương Phúc nói nhỏ, chỉ thấy ánh mắt của hai tên ánh lên sự ma mãnh, cái đó thì cười phá lên như đắc ý. Ngay trong tối ngày hôm đó, Vương Phúc mang theo 10 người đệ tử hắn mới thu nhận, tất cả đều là thôn dân của Đại Việt sống tại xung quanh đạo quán của hắn, cùng hắn tiến về phủ đệ của Hoàng Chi Phủ. Hoàng Chi Phủ đang ngủ ở trong phòng thì nghe gia nhân vào bẩm báo. Bẩm đại nhân, Vương đạo trưởng mang theo người tới, nói đêm nay muốn thu phục nữ quỷ kia ngay. Hoàng Chi Phủ nghe vậy thì lập tức thay quần áo tiến ra nghênh đón, vừa nhìn thấy mặt Vương Phúc đã cười mà nói. Làm phiền giấc ngủ của đại nhân, xin đại nhân lượng thứ. Hoàng Chi Phủ thấy hắn khách khí như vậy thì cũng cười xòa cung kính mời hắn vào trong, sai hạ nhân pha trà, sau đó mới quay sang nói. Đạo trưởng nghĩ cho an nguy của phủ ta, cho nên đêm hôm lặn đội đến nơi này, ta cảm tạ còn chẳng kịp. Đại nhân khách sáo rồi, bần đạo sau khi về tới đạo quán, vấn đề ngày mai mới tiến hành, nhưng nghĩ lại để cho đại nhân phải thấp thỏm lo âu, phần là thần dân bần đạo thật không yên tâm, bởi vậy mới mang theo đệ tử tới đây ngay trong đêm để giúp cho đại nhân tiêu diệt nữ quỷ đó. Vương Phúc nói ra những lời hùng hồn chính nghĩa, khiến cho Hoàng Chi Phủ không khỏi cảm kích. Vốn là ông ta định sai người tới mời Trương Phong, nhưng bị Vương Phúc ngăn lại, hắn nói. Đêm đã khuya không nên làm ảnh hưởng giấc ngủ của Khâm Sai đại nhân, đây là chuyện nhỏ thôi, xin đại nhân yên tâm. Hoàng Chi Phủ nghe thấy hắn nói như vậy thì ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Vương Phúc nhanh chóng bố trí pháp đàn, lại sai 10 đệ tử đốt đuốc đứng xung quanh. Kế đó Vương Phúc đem trận pháp mới bố trí hồi chiều lấy ra. Một luồng quỷ khí pha lẫn chút thi khí bốc lên. Một trong 10 người đệ tử của hắn mang theo không khỏi cau mày. Sau khi trận pháp phong ấn bị phá bỏ, từ dưới đáy giếng tiếng của một người phụ nữ than khóc vang lên. Tiếng than khóc ngày một rõ ràng hơn. Kế đó là hư ảnh xinh đẹp, thân mặc một trang phục tân nương, từ từ xuất hiện treo lơ lửng trên miệng giếng, khiến cho hoàng phu nhân cùng đám người hầu đang xem không khỏi khiếp sợ hét ầm cả lên. Duy chỉ có Hoàng Chi Phủ là bất động đứng đó, đôi mắt già nua không biết từ lúc nào đang ngấn lệ. Nếu quỷ nọ sau khi xuất hiện thì liếc mắt nhìn về phía của Hoàng Chi Phủ một chút, ánh mắt của nàng mang theo nỗi bi ai, xen lẫn một chút oán thán. Vì là đêm tối âm khí thịnh, nàng không cần dùng quỷ khí che đậy thân thể, cho nên bây giờ Hoàng Chi Phủ có thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ quỷ. Lão ngây ngần lẩm bẩm ở trong miệng. Ngọc Nhi, sao lại là nàng? Nữ quỷ tên Ngọc Nhi nghe thấy những lời đó nhưng không trả lời, nét mặt đau thương dần dần chuyển thành dữ tợn, nhìn thẳng Vương Phúc mà nói. Lại là ngươi, ngươi 5 lần 7 lượt xen vào chuyện của ta, tên đạo sĩ thối. Tiếng nữ quỷ Ngọc Nhi vang lên, tiếng nghiến răng ken két khiến cho người nghe không khỏi sợn gai ốc. Yêu nghiệt, ngươi hóa quỷ dọa người, hôm nay bần đạo phải khai trừ ngươi, mau chịu chết đi. Phương Phúc nói đoạn liền bắt kiếm tiến lên, đám đệ tử của hắn mang theo cũng hò hét trợ uy cho sư phụ. Nữ quỷ hồi chiều bị dương khí chấn áp quỷ khí trên người cho nên không phô bày được toàn bộ thực lực. Giờ đây thấy Vương Phúc dám tìm đến vào giờ này thì cười lên dữ tợn. Đôi tay mềm mại quanh quần quỷ khí múa máy nghênh đón kiếm quang của Vương Phúc. Từng tiếng xùy xùy phát ra, khác với hồi chiều nữ quỷ càng đánh càng hăng, không ít lần đánh văng kiếm gỗ của Vương Phúc. Người nghĩ bằng đó đạo hạnh có thể chấn áp được ta hay sao? Nữ quỷ cười lên dữ tợn, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu, công kích của nàng cũng dần mãnh liệt hơn. Vương Phúc ban ngày chiếm được tiên cơ, vẫn cho là mình đủ sức tiêu diệt được nữ quỷ. Nhưng hiện tại cảm nhận được quỷ khí hùng hậu của nữ quỷ không ngừng đè ép, hắn biết mình đã sai. Vương Phúc vừa khổ cực chống đỡ vừa đưa mắt về nhìn một trong 10 đệ tử đi cùng, ra ý cầu khẩn hắn giúp sức. Người kia thấy vậy thì thở dài, liền rút trong ngực áo ra một đoạn gỗ nhỏ âm thầm làm phép. Kế đó vùng tay phóng đoạn gỗ nhỏ ấy về phía nữ quỷ. Nữ quỷ nọ cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lén, cho nên vội vàng từ bỏ công kích đối với Vương Phúc, xoay người lại tụ quỷ khí đỡ đòn. Oanh một tiếng va động mạnh mẽ vang lên, thân ảnh của nữ quỷ bị đánh bay đập vào vách tường sau lưng. Vương Phúc cười lên dữ tợn, vùng kiếm gỗ hướng vào đầu quỷ đâm tới. Đúng lúc này thì một thân ảnh khác từ miệng giếng lao vụt lên. Điều này làm cho không chỉ Vương Phúc mà tất cả mọi người có mặt tại đó không khỏi giật mình. Thân ảnh đó lao đến rất nhanh che chắn trước mặt của nữ quỷ Ngọc Nhi, thay nàng nhận một kiếm. Linh lượng của kiếm gỗ của Vương Phúc xuyên cắm đầu thân ảnh nọ, một dòng quỷ huyết màu xanh bắn ra tứ phía, quỷ hồn nọ toàn thân run rẩy quỳ sụp xuống. Nó chỉ kịp đưa ánh mắt thê lương nhìn phía nữ quỷ Ngọc Nhi mà thều thào. Tiểu thư, mau chạy. Thành âm ấy vừa dứt chỉ thấy quỷ hồn nọ toàn thân run rẩy kịch liệt, thân ảnh dần mờ ảo, nói rõ hồn lực đang tán đi. Nữ quỷ kia vươn tay định nắm lấy quỷ hồn thì thân ảnh quỷ hồn đã tan rã. Từng điểm tinh phách bay múa trong không trung lượn lờ phía trên đầu nàng, sau đó hướng phía xa mà bay đi. Không, tiểu đao! Nữ quỷ Ngọc Nhi hét lên trong đầu đớn. Hiện tại nàng đã bị trọng thương, chân thân cũng hiện ra, khuôn mặt dập nát, hai hốc mắt bị thứ gì đó khoét sâu. Khuôn mặt kinh khủng là vậy, nhưng nhìn qua vẫn cảm nhận được sự bi thương thống khổ của nàng lúc này. Nàng hướng hai hốc mắt sâu hun hút nhìn Vương Phúc, miệng gằn lên từng chữ. Ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Nữ quỷ Ngọc Nhi nói xong thì hướng một vết nứt trên tường chui qua, bỏ lại tiếng gào khóc của Hoàng Chi Phủ. Lúc này mọi người trong phủ, nhất là Hoàng Phu Nhân mới chấn tĩnh trở lại, tất cả đều hướng mắt về phía của Hoàng Chi Phủ như muốn hỏi lão. nếu quỷ kia rốt cuộc là ai. Phương Phúc sau khi chém giết quỷ hồn tên gọi là Tiểu Đào, nhìn thấy nữ quỷ Ngọc Nhi bỏ chạy thì định đuổi theo nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng khi hắn định đuổi theo thì một thanh âm trầm đục vang lên. Sư phụ, lo chính sự đi đã. Vương Phúc giật mình dừng lại, giả bộ khề nề hướng miệng giếng mà đi tới. Đúng vậy, chút nữa là ta đã quên. Kế đó hắn nhận từ trong tay người đệ tử kia một sấp vải màu đỏ, phía trên có những ký tự kỳ quái, nhanh chóng leo xuống miệng giếng. Một lát sau thì mới bỏ lên, đi tới trước mặt của Hoàng Chi Phủ cung kính nói. Chi Phủ đại nhân, mọi chuyện xem như đã được giải quyết. Ngài đừng quá lo lắng, nữ quỷ kia sẽ không dám quay lại nữa. Vị Hoàng Chi Phủ kia nét mặt thất thần ngồi trên mặt đất, nào có để tâm gì đến những lời Vương Phúc nói. Hoàng Phu Nhân nhận thấy vậy thì vội vàng lên thay mặt lão mà lời. Chuyện này thật vất vả cho Vương Đạo Trưởng, về thù lao nhất định chúng ta sẽ không thiếu ngài một đồng. Vương Phúc khi nãy cũng nhận ra mối quan hệ cả Hoàng Chi Phủ và nữ quỷ. Biết Hoàng Phu Nhân muốn lấp liếm việc này cho nên cũng không tiện nán lại lâu. Bèn cười cười bước theo quản gia đi nhận thù lao, kế đó sai người dọn dẹp pháp đàn rời đi ngay trong đêm. Trên đường trở về, Vương Phúc quay sang người đệ tử vừa nãy ra tay giúp hắn, giọng điệu cung kính. May mà hôm nay có Mạnh Đạt đi cùng, nếu không cái mạng nhỏ này xem như tiêu. Thật không nghĩ tới nữ quỷ kia lại lợi hại nhanh đến như vậy. Chuyện này cũng không trách được ngươi, người pháp lực cũng chỉ mới tiến lên chân nhân, đối đầu với một ác quỷ sắp tiến vào ngạ quỷ hồi chiều, giữ được mạng liền không có tội rồi. Vương Phúc nghe Mạnh Đạt nói vậy thì không khỏi xấu hổ, im lặng một lát rồi nói. Mạnh Đạt huynh, những mảnh vải kia rốt cuộc dùng để làm gì vậy? Đó đều là vải quấn thi của miêu tộc ta, chuyên dùng để hấp thu thi khí, phục vụ cho việc nuôi thi. Trong vòng một ngày, số vải đó có thể hấp thụ sạch sẽ thi khí cùng với âm khí từ giếng và phủ đệ. Sau một ngày thì mất đi tác dụng, số âm khí cùng thi khí đó bị vải quấn thi tích tụ, đến khi được phóng thích sẽ đậm đặc hơn rất nhiều. Bất kỳ người bình thường nào hít vải đều sẽ trở thành nhân thi, mất đi lý trí, gặp người liền cắn. Cứ như vậy không sớm thì muộn, cả phủ Bình Xương này sẽ toàn là nhân thi. Tên pháp sư Đại Việt kia ngày mai xác định sẽ tới. Cho đến khi đó hắn không cảm nhận được thi khí cộng với âm khí, sẽ cho là người sẽ thanh trừ toàn bộ mà không có phòng bị. Nghe miêu sư Mạnh Đạt nói đến đây thì Vương Phúc như hiểu ra liền chen vào một câu. Đến khi hắn mất đi cảnh giác, những thi khí và yêu khí kia sẽ thoát ra. Tất cả những người sống trong phủ cùng khu vực xung quanh sẽ hít phải thi khí. Đến khi đó cả phủ Bình Xương này sẽ chìm trong quái sự. Tên pháp sư khâm sai kia sẽ không có thời gian mà tìm kiếm âm huyệt thứ hai của chúng ta. Mạnh Đạt huynh, biện pháp của huynh cùng thiên minh thiên sư quả thật rất lợi hại. Đúng như dự đoán của hai người Vương Phúc, sáng ngày hôm sau Trương Phong cùng đám người của Trần Kiên tìm đến phủ của Hoàng Chi Phủ. Vừa vào đến nơi cả mấy người không khỏi bất ngờ. Quỷ khí cùng với âm khí không biết đã tán đi từ lúc nào, mang theo nghi hoặc Trương Phong tiến vào bên trong. Khâm sai đại nhân, người đến đấy sao? Từ trong nhà Hoàng Phu Nhân sớm đã được hạ nhân thông báo là có khâm sai đại nhân tới, mà ta vội vàng tiến ra nghênh đón. Trường phòng chắp tay hoàn lễ, sau đó đem nghi hoặc nói ra. Hoàng Phu Nhân vốn là một người thật thà phúc hậu, nghe hắn nhắc đến chuyện quái dị kia thì liền thành thật đáp. Đêm qua Vương Đạo Trưởng nửa đêm tìm tới, nói là muốn thanh trừ ác quỷ. Phu quân của ta vốn sai người thông báo cho khâm sai đại nhân một tiếng, nhưng mà vì Vương Đạo Trưởng kia sợ kinh động ngài đêm khuya cho nên ngăn lại. Đêm qua tại đây ông ấy đã làm phép đánh đuổi ác quỷ kia đi. Trương Phong gật gù như là hiểu ra nguyên do, hắn tiến bước ra giếng quan sát một chút. Vì là ban ngày âm khí lại không còn cho nên có thể nhìn rõ đáy giếng. Cái giếng này cũng không sâu, chỉ độ không đến 10 mét. Hai bên thành giếng bám đầy rêu, phía bên trên miệng giếng không lớn, nhưng phía dưới lại rộng, cứ như giếng này vốn chỉ không phải là do người đào ra. Trương Phong quan sát một chút cũng không cảm nhận được âm khí hay là quỷ khí vương lại, cho nên xoay người trở lại bên trong. Lúc này Hoàng Chi Phủ cũng đã có mặt, hôm nay thần sắc của ông ta có vẻ tiều tụy. Trương Phong vừa gặp mặt đã lên tiếng hỏi han. Hoàng Chi Phủ biết chuyện này có giấu cũng chẳng thể làm được gì, liền đem toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua cùng lai lịch của nữ quỷ Ngọc Nhi nói lại. Ta thật không ngờ nữ quỷ gây loạn trong nhà này lại là Ngọc Nhi. Điều làm cho ta thương tâm nhất chính là nàng chết ngay tại đây mà ta không hề hay biết. Bao năm qua ta vẫn hận nàng theo tình nhân bỏ mặc ta. Hoàng Chi Phủ nói xong nước mắt lại lưng trầm. Trương Phong cảm nhận được mối chân tình mà Hoàng Chi Phủ dành cho nữ quỷ tên là Ngọc Nhi đó. Nói như vậy, đêm qua tại đây đạo sĩ họ Vương đó vẫn chưa tiêu diệt được nữ quỷ kia. Triền Kiên đứng một bên nói chen. Đúng như vậy, nàng bị đánh trọng thương đã chạy mất. Chỉ có nha hoàn bên cạnh của nàng tên gọi là Tiểu Đào đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Phương đạo trưởng trước khi đi còn nói, nàng bị thương rất nặng, hồn lực sẽ rất nhanh khô kiệt mà tan biến. Nói chúng ta không cần phải lo lắng. Hoàng phu nhân nét mặt buồn bã mà nói. Đám người Trương Phong tra xét một hồi xung quanh biệt phủ, nhưng không thấy có bất cứ âm khí hay là quỷ khí nào lưu lại. Lúc này mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, Trương Phong còn cẩn thận dặn dò vợ chồng Chi Phủ. Nếu quỷ kia vì oán hận mà chết, với pháp lực của Vương đạo trưởng kia, nếu mạnh hơn nàng đã diệt nàng ngay đêm qua. Bởi vậy những gì hắn nói chưa chắc đã là thật. Hai người vẫn cẩn thận một chút. Linh phủ ta cho nhất định không được tự ý bỏ đi. Có chuyện gì mau chóng tới khách điếm tìm ta. Hai vợ chồng của Hoàng Chi Phủ nghe xong thì liền vâng dạ. Kế đó tiến mấy người Trương Phong ra về. Trên đường về, Trần Kim liền hỏi. Trương Phong, hôm qua cậu nói cậu cảm nhận thấy có cả thi khí quanh quẩn. Nữ quỷ bị đánh đuổi, quỷ khí mất đi đã đành. Phải còn thi khí tại sao lại mất sạch như vậy chứ? Đấy cũng là điều mà tôi đang thắc mắc. Chuyện này nhất định là chưa có kết thúc đâu. Đang lúc mọi người nói chuyện bàn luận về mối nghi hoặc kia, thì Hoàng Linh nhìn thấy Lý Hồng ở phía trước. Hôm nay nàng không cùng mọi người tới phủ đệ của Hoàng Chi Phủ. Vì tránh cho bị Vương Phúc nhận ra nàng là quỷ, bởi vậy nàng một mình đi dạo phố. Dù sao thì Lý Hồng cũng là quỷ thi, so với người bình thường cũng không có gì khác biệt. Hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, áo lụa đỏ thướt tha, trên mặt có không ít đường nét được tô vẽ càng làm toát lên sự mị hoặc, rung động lòng người. Trường Phong bị vẻ ngoài của nàng làm cho mê mẩn. Hoàng Linh liếc nhìn ánh mắt của hắn tỏ vẻ khinh thường tên tiểu sắc lang này. Kế đó lớn tiếng gọi Lý Hồng. Lý Hồng nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn lại, thấy là Hoàng Linh thì vẫy tay chào. Kế đó lại nhìn thấy đám người của Trần Kiên phía sau, đặc biệt là Trương Phong ánh mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Điều đó khiến cho nét mặt vốn mê hoặc lòng người của nàng bỗng đỏ ửng càng thêm phần xinh đẹp. Nhanh như vậy đã xử lý xong rồi sao? Thế mọi người tiến đến lại gần thì Lý Hồng lên tiếng hỏi. Hoàng Linh sớm đã thân thiết với Lý Hồng cho nên nhanh miệng trả lời. Sự tình sớm đã bị tên lỗ mũi châu kia xử lý vào đêm qua, tuy nhiên cũng tương đối sạch sẽ. Hoàng Linh vừa dứt lời thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Nàng bất giác quay đầu lại thì ra đó là Trương Phong cùng với Trần Kiên. Cả hai đều là đạo sĩ cho nên câu lỗ mũi châu vừa rồi Hoàng Linh nói đụng chạm không ít. Nhất là Trần Kiên sắc mặt khó coi vô cùng. Thế vậy Hoàng Linh vội cười khanh khách nói thêm một câu xoa dịu. Ta không phải nhắm vào hai người. Trương Phong không thèm để ý đến Hoàng Linh, hướng Lý Hồng mà hỏi. Việc ta nhờ cô thế nào rồi? Lúc này Lý Hồng mới nhớ ra thì vội nói. Ta có đi quanh phủ Bình Xương này một vòng, quả nhiên có âm khí lượn lờ. Quanh đây nhất định có âm huyệt. Chỉ là ta không thể nào cảm nhận vị trí chính xác. Trương Phong gật đầu sau đó không nói gì. Đám người của Trần Kiên thấy hắn trầm mặc không nói, biết tiểu tử này đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó không tiện hỏi. Cả đám dạo phố mua rất nhiều đồ ăn vặt trước khi trở lại khách điếm. Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, Trần Kiên suốt một ngày khó nhọc giúp Tiểu Minh nhận biết từng loại pháp dược, bị hắn hỏi cho sắp phát điên. Ba vị cô nương còn lại thì vui đùa ở trong phòng. Hoàng Linh cùng với Lý Phượng thay phiên nhau quân sư cho Lý Hồng làm đẹp. Từ sau trận chiến xoáy đầu châu, tình cảm của ba người tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều điều khó nói cũng đem bộc bạch với nhau. Duy chỉ có chuyện xuyên không là Lý Hồng không nói cùng với hai người. Trường phòng sau bữa ăn tối thì ngồi trên giường nghiên cứu mật tịch. 11 bí pháp hắn đang ngộ ra được một nửa. Càng nghiên cứu hắn càng bất ngờ bởi từng loại trận pháp trong mật tịch lại khả dụng đối phó với một loại tà vật. Có thể nói trận pháp kia sinh ra chính là để áp chế riêng rẽ từng loại tà vật. Còn nhớ tại xoáy đầu châu, trận pháp âm dương ngũ hành trận được hắn lập ra, bất luận là oán linh hay ác quỷ, một con cũng không sống sót vượt qua. Chỉ có cường thì cấp bậc cao một chút mới có thể chen qua. Nói rõ trận pháp đó chuyên dùng khắc chế quỷ hồn. Hiện tại Trường Phong đang nghiên cứu một trận pháp có thể khắc chế cương thi, bởi nghi hoặc về sự xuất hiện của bạch cương thi vẫn còn chưa có lời giải đáp. Hắn biết bạch cương thi là do miêu sư của Tương Tây luyện ra, bởi trong điển tịch có ghi rất rõ, nếu cương thi tu luyện lên cấp bậc thi ma theo lối tự nhiên sẽ trở thành hắc cương thi, nhưng nếu có miêu sư ra tay luyện hóa thì đa phần đều trở thành bạch cương thi. Ở dạng này tuy sức mạnh của chúng không thể so với hắc cương thi, nhưng linh trí cao hơn, có thể nghe lệnh của mưu sư mà hành động. Trường Phong lo lắng về nguồn gốc của thi khí tại giếng nước kia, cho nên muốn sớm nắm bắt được trận diệt thi này để đề phòng xuất hiện đại cương thi nào đó. Đang lúc mà Trường Phong tập trung tinh thần học hỏi cách bố trận pháp, thì ở phủ đệ của Hoàng Chi Phủ có một cỗ âm phong mang theo âm khí cùng với thi khí phóng thẳng lên không trung, sau đó thì lan tỏa khắp phủ đệ. Mùi hôi thối ở đâu phát ra vậy? Cứ như con gì chết vậy? Một tên lính lệ vừa bịt mũi vừa nói với tên bên cạnh, cả hai được phân công đi tuần quanh phủ. Khi đi qua giếng, người thích mùi lạ. Đúng thật, gọi thêm người tìm kiếm xem thế nào, để ngày mai đại nhân người thấy lại chỉ tội chúng ta. Được, vậy ngươi đi đi, ta tìm kiếm xung quanh xem thế nào. Cả hai tên nói với nhau vài câu, một tên cầm đuốc đi ra ngoài gọi người. Hắn đâu biết được rằng khi bóng của hắn vừa khuất sau cánh cửa, thì trong này tên lính còn lại hai tay bắt đầu ôm lấy cổ bộ dáng quằn quại, như có thứ gì đó đang len lỏi tiến vào khí quản. Các người phát hiện mùi thối đó ở đâu? Tiếng của quản gia vang lên, thế nhưng tên lính lệ kia còn chưa kịp trả lời, thì phía sân sau của phủ đệ đã vang lên tiếng hét. Cả đám binh lính sợ hãi thúc thức chạy vào bên trong. Tràng diện trước mắt khiến cho cả đám không khỏi ngẩn người. Trước mặt của họ lúc này hai người đang vật lộn trên đất. Một người là tên lính canh vừa nãy, người bị hắn đè dưới đất là một tiểu nha hoàn, quần áo bị xé rách tả tơi. Cái tên cầm thú này lại dám giở trò ở đây, người đầu bắt hắn lại cho ta. Vị quản gia tức giận hét lên, hai tên lính bên cạnh liền hùng hổ lao tới nắm hai tay của lính gác vừa nãy kéo ra. Thế nhưng cơn tức giận trên nét mặt của quản gia vẫn chưa được xả ra ngoài thì đã bị bay biến, xen vào đó là sự sợ hãi đang xâm chiếm. Trước mắt của lão cùng những binh lính còn lại giờ đây như một quái nhân, miệng dính đầy máu tươi, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gừ gừ như dã thú. Hai tên lính còn lại cũng sớm bị bộ dáng đó dọa sợ, cả hai buông tay nhảy lùi ra phía sau, nhưng chưa kịp đào tẩu đã bị quái nhân kia lao tới đè xuống mà cắn xé. Nha hoàn vừa rồi bị cắn đột nhiên mở mắt, đồng tử co lại dần bị thi khí màu đen xâm chiếm. Cái cổ quái nhân kia gặm nhằm nhở đang từ từ ngóc lên, đôi mắt đen xì hướng về vị quản gia. Trong cổ họng tiếng gừ gừ đang phát ra không ngớt, quản gia nọ quá sợ hãi, vội hết đám binh sĩ tiến lên chém giết quái nhân. Đám binh sĩ kia đứng bên cạnh tuy sợ hãi, nhưng mà lệnh trên đã ban cho bọn chúng làm sao dám cãi lời. Tất cả rút ra binh khí, họ hét xông lên đao thương vù vù chém vào thân thể của hai quái nhân nọ. Chúng không thể chết, chuyện này là... Binh lính vừa vung kiếm đâm xuyên cái bụng quái nhân hoảng sợ kêu hét lên, khi mà nhận ra quái nhân kia đang hướng đôi tay đầy màu túm chặt lấy đầu của mình mà cắn tới. Tiếng là hét ngập tràn cả phủ đệ làm kinh sợ đến vợ chồng của Hoàng Chi Phủ. Có chuyện gì vậy? Hoàng Chi Phủ mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng mà nói. Lão vừa dứt lời thì một bóng người chạy ập vào túm lấy tay của lão, miệng lắp bắp nói: Đại nhân, là quỷ, là rất nhiều quỷ, ngài mau chạy, mau chạy. Thì ra là vị quản gia nọ mắt thấy đám binh lính từng người một bị quái nhân cắn đều biến thành bộ dáng dữ tợn thì khiếp đảm. Hắn nhanh chân chạy vào trong thông báo cho Hoàng Chi Phủ một tiếng. Lúc này Hoàng Chi Phủ cũng đã nhận ra sự hỗn loạn ở sân sau. Lão mau chóng gọi hoàng phu nhân, cả hai được quản gia dẫn ra cửa sau trốn đi. Chúng ta chạy đi đâu bây giờ lão gia? Hoàng phu nhân thân thể run rẩy miếu máu nói. Đến khách điếm, phải rồi, đến khách điếm để tìm Trương Khâm Sai. Hoàng Chi Phủ như là nhớ ra điều gì thì vội vã nắm tay của vợ kéo đi rất nhanh. Phía sau lưng bọn họ, tiếng thét gào đã sớm lan ra khắp phủ. Trương Phong không xong rồi, ngoài đường tình trạng nhốn nháo vô cùng, khắp nơi đều có tiếng kêu cứu, cậu mau ra mà xem. Phía bên ngoài cửa, tiếng của Tiểu Minh la ó. Trương Phong vừa lĩnh hội xong trận diệt thi, nghe thấy vậy thì tức tốc ra ngoài. Từ trên lầu 2 của khách điếm, Trương Phong nhìn thấy toàn phủ bình sương, đèn phía truyền lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi nào biết, vừa nãy tôi và Phượng Nhi ra ngoài hóng gió thì phát hiện ra quái sự, mới mau chóng chạy về để báo cho mọi người đây. Lý Hồng Côn Đường đi xem xét sự tình rồi, cậu mau đi đi. Tiểu Minh vừa thở hổn hển vừa nói. Trương Phong nghe thấy vậy thì liền mau chóng xuống đường. Đập vào mắt của hắn là một quang cảnh nhốn nháo. Có rất nhiều người mang theo bộ mặt sợ hãi ùn ùn kéo về phía của cổng thành. Trương Khâm Sai, cứu mạng! Trong đám hỗn loạn có ba người hướng Trương Phong mà kêu cứu. Trương Phong quét mắt liền nhận ra vợ chồng Hoàng Chi Phủ và vị quản gia. Hắn nâng đỡ họ dậy hỏi dồn. Chuyện gì xảy ra? Có quỷ, là có quỷ. Quỷ ở đâu? Trong phủ của ta. Hoàng Chi Phủ thở hồng hộc nói không rõ tiếng. Không đúng, hồi sáng chúng ta đã kiểm tra. Trong phủ không còn vương lại quỷ khí. Chuyện là thế này, thưa đại nhân. Vị quản gia tiến lên hướng Trương Phong kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong Trương Phong không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói. Là thi khí nhập thể biến đám người đó trở thành nhân thi. Nhân thi? Tiểu Minh nhớ lại những kiến thức mới được phổ cập tròn mắt nói. Trương Phong gật đầu xác nhận, kế đó xoáy lại với mọi người phân phó. Hiện tại có lẽ đám nhân thi kia đã tràn ra khắp thành tìm người hút máu. Tất cả mọi người chia ra, hễ thấy thì liền giết. Gặp người sống thì bảo họ chạy về hướng này. Đám người của Trần Kiên nghe xong thì vội vã rời đi. Riêng Tiểu Minh thì bị bắt ở lại thu xếp công việc ở đây. Chi phủ đại nhân ở đây, ông là quan phủ mẫu, lời nói so với ta có trọng lượng hơn nhiều. Phiền ông trấn an dân chúng. Còn nữa, kêu gọi những hộ quanh đây, ai có vui sống gạo nếp thì đem ra hết. Cậu ta sẽ lo việc còn lại. Trương Phong phân phó xong thì lập tức rời đi. Tiểu Minh và Trần Kiên cũng học được chút ít về pháp dược. Hiện tại có cơ hội thực hành thì háo hức và lo lắng. Hoàng Chi Phủ tuy rất sợ hãi nhưng cũng răm rắp làm theo những lời của Trương Phong vừa nói. Chẳng mấy chốc cả khu vực đầu thành phủ Bình Sương đã đông nghịt người. Gạo nếp cùng vui sống cũng được Tiểu Minh trộn lẫn, dài thành một vòng lớn kêu gọi tất cả mọi người tiến vào bên trong. Sau đó hắn phái người cắt tiết chó dưới lên hỗn hợp vôi và gạo nếp. Một làn khói trắng bốc lên tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, khiến tất cả mọi người không khỏi buồn nôn. Thế nhưng chính mùi khó người đó lại thổi bay hết khí tức nhân loại, khiến cho đám nhân thì không thể lần theo mà tiến tới đây. Phía tây của phủ Bình Sương, Trần Kiên vừa tiêu diệt hai nhân thi, hắn ngửi thấy mùi tanh hôi trong không khí thì liền biết Tiểu Minh vừa làm gì, trong lòng thầm tán thưởng. Kế đó lại tiếp tục lần theo con đường nhỏ tìm kiếm đám nhân thi còn lại. Trên ngọn núi phía đông thành phủ Bình Sương, ba người Vương Phúc, Mạnh Đạt và Thiên Minh đang đứng trên một mỏm đá nhìn xuống. Trong ánh mắt của chúng đều toát lên vẻ thỏa mãn. Vương Phúc liền lên tiếng. Trong thành sớm đã trở thành một mớ hỗn loạn, Thiên Minh thiên sư quả nhiên liệu việc như thần. Vương Phúc tranh thủ nịnh bợ. Thiên Minh vẻ mặt hưởng thụ kiêu ngạo mà nói. Hiện tại đám pháp sư Đại Việt kia đã phân tách ra. Mạnh Đạt thúc còn không ra tay thì đợi đến bao giờ? Miêu sư Mạnh Đạt nghe hiểu ý của Thiên Minh, hắn tuy gọi lão một chữ thúc nhưng mà lời nói lại như ra lệnh. Mạnh Đạt trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng không thể nào làm khác hơn, liền nâng lên sừng trâu thổi một tiếng kèn lệnh. Tiếng kèn vừa dứt chỉ thấy nơi tối tăm phía chân núi có mấy bóng người to lớn bước ra, màu sắc đan xen trắng có đen có. Vương Phúc nhìn thấy thì giật mình quay sang Miêu sư Mạnh Đạt mà hỏi. Mạnh Đạt huynh, từ khi nào mà ngươi luyện hóa được cả hắc cương thi vậy? Mạnh Đạt khẽ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng 3 năm qua ta tu luyện uổng phí hay sao? Miêu túc ta có bí pháp luyện hóa thi huyết. Một khi thành công, đem thi huyết đó rót vào trong thân thể hắc thi, chúng sẽ nghe theo sai khiến. Lão tử tuy già nhưng cũng không phải ai thích bắt nạt liền có thể bắt nạt. Người nghe rõ chưa? Vương Phúc nghe ra thầm ý. Hắn biết những lời kia không phải nói cho mình nghe, cho nên cũng chỉ ư hử cho qua chuyện. Thiên Minh bên cạnh cũng nghe ra ý tứ, hắn chỉ hừ lạnh không nói gì thêm. Phía chân núi 5 bóng dáng to lớn từ từ tiến nhập vào cửa đông phủ Bình Sương, Lúc này đám nhân thi cũng bị nhóm người Trương Phong tiêu diệt gần hết. Lý Phượng, muội không sao chứ? Hoàng Linh sau khi tiêu diệt sạch sẽ đám nhân thi ở phía bắc phủ Bình Xương thì tiến qua phía đông xem xét. Tại đây hắn nhìn thấy Lý Phượng đang bị ba con nhân thi vây công, liền rút nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã hạ sát cả ba, lúc này mới lên tiếng quan tâm hỏi: "Muội không sao, tỷ có bị thương không?" Lý Phượng lau đi vết máu dính trên mặt, cười tươi mà nói. Hoàng Linh vui vẻ đang định nói rằng mình không sao thì ánh mắt lướt qua phía sau lưng của Lý Phượng. Lý Phượng còn chưa biết nàng đang nhìn gì thì bất chợt cánh tay bị Hoàng Linh nắm mạnh về phía của nàng. Kế đó một tiếng đất đá bị cày xới vang lên. Là Bạch Cương Thi, sao nơi này lại xuất hiện Bạch Cương Thi? Hoàng Linh cả kinh kéo Lý Phượng về phía sau che chắn cho nàng, tay vùng chẳng hạt ngăn chặn đòn tấn công của Bạch Cương Thi phía trước mặt. Lúc này Lý Phượng cũng lại lấy tinh thần vội tách ra trước sau vây công đối thủ mới tới. Tuy Lý Phượng pháp lực so với đám người Hoàng Linh Trần Kiên kém hơn một chút, nhưng mà nếu đem so sánh với cấp bậc của đạo gia, cũng là cảnh giới trung sư. Sau khi nhận ra đối thủ là Bạch Cương Thi, biết có đối phó, nàng vội lấy ra chẳng hạt đích thân Thiên Phụ Thiền Sư khai quang, điểm nhãn, tiến hành công kích. Từng đạo Phật quang từ chẳng hạt đánh lên người của Bạch Cương Thi phát ra những tiếng xì xào. Cứ mỗi lần như vậy, một phần da lông của Bạch Cương Thi lại cháy xém một ít. Tại phía tây và trung tâm phủ Bình Xương, lúc này chiến đấu cũng đã xảy ra kịch liệt. Trần Kiên đang bị một con Bạch Cương Thi khác quấn lấy mà đánh. Thân đã là cảnh giới đại sư, nhưng mà Trần Kiên cũng rất chật vật đón chờ từng đợt công kích. Ngay lúc này cảm nhận được sự cường hãn của Bạch Cương Thi, trong lòng Trần Kiên không khỏi hâm mộ Trương Phong. Hắn biết khoảng cách giữa hắn và Trương Phong còn một đoạn rất dài. Con mẹ nhà ngươi, khác mỗi màu mà sao lại hung ác như vậy? Trương Phong hai tay tê dại, miệng không ngừng chửi rủa đối thủ trước mặt. Trước mặt của hắn lúc này là một thân thể to lớn, toàn thân được phủ một lớp lông đen nhánh, chính là Hắc Cương Thi đẳng cấp mạnh nhất của Ti Ma. Vừa nãy Trương Phong đón đỡ song trào của Hắc Cương Thi nện xuống, tuy không bị thương nhưng đôi tay đang nắm song giản không khỏi tê dại. Hắc Cương Thi lại giống giận, một lần nữa nhắm phía Trương Phong bật lao tới. Trên khuôn mặt gớm ghiếc của nó dòi bọ bị rơi vãi theo từng nhịp di chuyển, hai hốc mắt không có tròng sâu hun hút nhìn qua rất khủng bố. Trương Phong hít một hơi đạp mạnh bộ tinh tú né tránh, thuần thế vung song giản quất vào khớp xương ở chân của Hắc Cương Thi. Hai tiếng beng beng vang lên, song giản như nện trúng vào một khối kim loại. Trương Phong há hốc mồm kinh ngạc. Cái quái gì thế này? Cổ nhân không phải đã dạy đánh cương thi phải đánh khớp chứ không được đánh xương hay sao? Con mẹ nó, cổ nhân lừa ta. Hắc Cương Thi sau khi vồ hụt thì lại một lần nữa công kích, nhưng mà lần này thủ đoạn của nó thay đổi một chút, miệng há rộng phun ra một ngụm thi khí, nước miếng cũng theo đó mà bắn ra. Trương Phong bị thủ đoạn này làm cho bất ngờ, tuy có thể bế khí ngăn không cho thi pháp nhập thể, nhưng nước dãi của Hắc Cương Thi đã bám đầy mặt của hắn. Thối quá, chết ta rồi. Trương Phong hét ầm cả lên, vội đưa tay vào ba lô lấy ra một lá thủy phù hướng lên mặt của mình mà trà sát. Tuy thủy phù không thể sinh ra nước để hắn rửa mặt, nhưng tác động hấp thụ độc thi hay là độc yêu là có. Cũng nhờ vậy mà da mặt Trương Phong không bị ăn mòn, chỉ hơi đỏ một chút. Phía xa xa, Lý Hồng lúc này đang bị một hắc một bạch cương thi vây đánh. Tuy nàng đã khôi phục tu vi giả quỷ nên không chật vật như Trương Phong hay Trần Kiên, nhưng mà để phân sức tới giúp là không thể. Chỉ đành cố sức giải quyết thật nhanh hai gia hỏa gớm ghiếc này, sau đó mới tới ứng cứu. Ngũ đại thi ma của Miêu tộc Tương Tây, chúng ta không phải để trưng cho đẹp đâu. Phía trên vách núi, Miêu sư Mạnh Đạt vẻ mặt đắc ý nói đoạn, lão còn cố tình liếc mắt sang phía Thiên Minh. Thiên Minh cười tà tà, kế đó mới mở lời. Thủ đoạn của Miêu tộc quả nhiên lợi hại, Mạnh Đạt thúc thúc xứng với hai chữ tông sư. Chỉ là ta nghe nói ngũ đại thi ma của Miêu tộc chỉ lợi hại khi hợp kích. Thế nhưng hiện tại Mạnh Đạt thúc lại lệnh cho chúng tách ra đối phó từng kẻ như vậy. Vậy thì liệu câu cuối ta vẫn không nên nói ra thì hơn? Thiên Minh gian xào miệng không nói nhưng ý tứ quá rõ ràng. Người khinh địch như vậy không sợ bại trận hay sao? Miêu sư Mạnh Đạt hiểu rất thâm ý. Lão chỉ cười nhạt không trả lời, ánh mắt tự tin nhìn về trận chiến phía dưới. Lúc này Vương Phúc đứng ở bên cạnh mới chen vào. Hiện tại trong thành không có ai, sao chúng ta không xuống dưới đó ra tay trừ khử đám pháp sư Đại Việt kia, đề phòng đêm dài lắm mộng. Hắn vừa dứt lời thì bị hai ánh mắt khinh bỉ của Mạnh Đạt và Thiên Minh nhìn chằm chằm. Pháp sư Trung Hoa tuy càn quấy trên đất Đại Việt 10 năm qua, nhưng một khi đấu pháp tranh cao thấp luôn là quang minh chính đại, để cho hai người bọn họ dựa nước đục thả câu, cùng tà vật quần công những pháp sư mà họ xem là hạ đẳng, thì thật quá là xem thường họ rồi. Vương Phúc hiểu rõ mình lỡ lời cho nên ngậm miệng lại, không dám nói năng sằng bậy nữa. Phía dưới bốn trận chiến đã bước vào hồi gay cấn. Tại phía đông lúc này Lý Phượng sau một hồi ác chiến trên thân xuất hiện vài vết thương, nhưng cũng đã thành công đem chàng hạt định trụ lại thân thể của Bạch Cương Thi. Hoàng Linh chỉ chờ có như vậy, tế ra liên đăng vạc phổ, niệm chú ngữ thổi ra nghiệp hòa địa ngục thiêu đốt thân thể của Bạch Cương Thi. Phật pháp từ bi siêu oán quỷ, A Tỳ phổ độ vạn oán linh, bản nhược ba la mật tâm kinh, án man ni bát di hầm. Nghiệp hòa từ tâm liên đăng phóng ra hướng mặt Bạch Cương Thi mà thiêu đốt, từng lớp da thịt bị nghiệp hòa đốt cháy vang lên xì xèo, kèm theo đó là tiếng nổ lách tách của đám thi trùng dòi bỏ. Bạch Cương Thi gào rú toàn thân rung lắc dữ dội như muốn kéo đứt chàng hạt của Lý Vượng. Lý Vượng lúc này hai tay kết ấn cũng run rẩy, Phật quang từ chàng hạt lập lờ nói rõ pháp lực của nàng sắp khô kiệt. Hoàng Linh tỉ nhanh lên một chút, muội. Lý Vượng chưa nói hết câu thì miệng đã phun ra một ngụm máu. Tuy khó chịu vạn phần nhưng mà đôi tay nhỏ bé ấy vẫn đang gắng gượng nâng lên ấn pháp để cố gắng duy trì linh lực của chàng hạt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.